thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 5, ngày đến trường. Gocchuyenaudio.com. Sau một cuộc đụng độ hết sức vui vẻ với cậu công tử tập đoàn Quy, em. K, Serinen Kevin, nó lết thân về nhà sau khi vác cả núi thức ăn và hàng tạ đồ đạc từ trung tâm. Dinh thự Lâm Nguyệt, sáng 6:30. Nó thức dậy khá sớm, cốt yếu là vì không ngủ được, cũng chả có hứng để nướng, nên dậy để chuẩn bị đi học luôn. Nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường thủy tinh màu trắng, nó bước vào phòng tắm, vặn nước, làn nước trong veo lạnh ngắt tuông mạnh xuống chiếc bồn thủy tinh màu đỏ tươi giữa phòng nó vốn rất thích lạnh. Cái gì lành lạnh là nó đều thích, xác chết cũng lạnh đấy chị. Email protected, chút bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh khỏi người. Nó nhẹ ngâm mình trong làn nước, hàng mi khép hờ, đầu nó đau cực, dùng tay day day thái dương. Nó thì thầm, chị ơi, nó nhớ về cơn ác mộng đêm qua, một quá khứ đen tối lại bủa vây lấy thân hài nhỏ bé của nó. Rằng xé từng dây thần kinh, kinh khủng quá, như một cuộn băng tua chậm, lại là hình ảnh người con gái ấy đang nằm giữa vũng máu. Nhịp thở thoi thóp giữa màn đêm lạnh giá, trên tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mà nó tặng cô. Nó bừng dậy, đôi mắt màu huyết mở to hết cỡ. Khủng khiếp quá, quấn trên người chiếc khăn tắm lớn. Nó bước ra khỏi phòng tắm, đến gần giường, nhẹ buông mình lên đây. Mái tóc dài ướt sũng bám trên gương mặt thiên thần. Hôm nay là ngày 25 tháng 8. Khuôn mặt thiên thần, nét buồn nhớ lại hiện rõ mồn một nhưng song song trong đáy mắt lại ngọn lửa hận thù đang cháy hừng hực. Nó lại chìm trong ký ức. Một ký ức kinh hoàng mà số phận dành riêng cho nó. Ngày 25 tháng 8, 11 năm trước, Nancy, chị dậy chưa? Tiếng Kuni vang lên, là chàng quản gia của nó đây mà. Chị dậy rồi, chị xuống ngay đây, em xuống trước đi. Vâng, thoát khỏi mớ suy nghĩ. Nó đi thay đồng phục, váy ngắn màu trắng xếp ly dài hơn đùi, chiếc áo sơ, mi trắng, dài tay. Có chiếc nơ nhỏ màu đỏ bằng vải trước cổ, chiếc áo khoác cộc tay bên ngoài cũng màu đỏ nốt, chiếc mũ ca, lô nhỏ nhắn xinh xinh màu trắng viền đỏ đội lệch, khá đáng yêu, tóc nó hôm nay thả suông, uốn nhẹ phần dưới, lại là tông màu Hinflin GT đỏ, trắng bất hiểu, hài lòng với hình ảnh của mình trong gương, nó với lấy chiếc điện thoại, xuống phòng ăn, chị xem này, xem em đã làm gì này. Là Sacher Totter hả? Nó cười tươi khi nhìn thấy chiếc bánh hai lớp phủ sô-cô-la. Bigo, chị dùng tráng miệng cho bữa trưa nhé. Kuni vui vẻ bê chiếc bánh đến bàn ăn. Tất nhiên rồi, món ưa thích mà. Kuni lớn hơn nó 3 tuổi. Là quản gia của nó 6 năm rồi. Một chàng trai cực năng động. Em dọn bữa sáng cho chị ăn nhé. Có món gì vậy? Chị vẫn chưa quen khẩu vị tại Nhật, chưa biết cầm đũa. Nó hỏi, tiện thể nói là mình chưa quen Nhật để không Kuni lại nấu lẩu thì khốn. Nó chưa cầm đũa được. Ha ha, em biết rồi, mình ăn món Pháp nhé. Kuni cười, cậu thừa biết nó mới về nên không bắt nó ăn những món Nhật ngay đâu. Cứ thích ứng từ từ, thời gian còn nhiều mà. Nó mới đáp máy bay khuya hôm kia. Từ Pháp về, nên việc Kuni nấu món Pháp không phải chuyện đáng để nó phải quan tâm. Ăn cái gì vậy? Chị không ăn trứng nữa đâu nhé. Ngán tận cổ đây này. Là ức vịt sốt cam chị ăn chung với cơm luôn không? Không, ăn không thôi. Không cần cơm, ăn cơm vào buổi sáng làm chị thấy khó chịu. Kuni dọn đồ ăn ra cho nó. Những món nó ăn đều do Kuni nấu. T.G. đã nói Kuni nằm trong top 5 siêu đầu bếp thế giới chưa nhỉ? Thế là bữa ăn của nó bắt đầu. Chiếc đĩa ức vịt sốt cam thơm lừng đặt ngay trước mặt bốc khói thơm lừng. Dao và dĩa đã được rửa rất kỹ. Sạch bong, nó là người rất ghét dơ dáy. Tiêu chí đầu tiên của nó khi ăn uống hay bất cứ việc gì khác là phải sạch. Nó bắt đầu ăn, từng miếng, nhẹ nhàng và chậm rãi cho vào miệng. Thưởng thức hương vị của món ăn một cách thích thú. Kuni, nó gọi, đủ to để Kuni đứng cách đó một khoảng xa nghe thấy được. Dạ, chị kêu em, món ăn không vừa khẩu vị chị sao? Không, hôm nay là ngày gì? Nhớ không? Kuni sững người, ngày hôm nay, có chết cậu cũng không thể nào quên được ngày hôm nay. Chắn chắn nó đã biết trước, cậu biết tính nó mà, vị trí nhớ nó không được tốt nhưng ngày này nhất định. Cậu dám lấy mạng mình ra đảm bảo không bao giờ nó quên. Là ngày 25 tháng 8, chị, chuẩn bị đồ đi, chị đi học về sẽ đến đấy. Nó chen ngang lời Kuni, nhẹ giọng bảo, vâng, Kuni lùi đi, lấy tay tự cốc vào đầu mình. Mày thật là vô trách nhiệm Kuni à, sáng sớm lại trưng bộ mặt vui vẻ đấy ra với chị. Quản gia cái kiểu gì thế kia? Buông dĩa, nó lấy khăn lau miệng rồi túm lấy chiếc ba lô đen Kuni để trên ghế bên cạnh. Bước đi, chiếc BMW đen bóng đang chờ nó ngoài cửa, nó bước vào xe. Tài xế cung kính cúi chào rồi nhanh chóng lái xe đến học viện Aikisky. Hạ kính xuống, nó nói, tựa người vào ghế, chiếc kính xe nhanh chóng hạ xuống. Hơm, không khí sáng thật dễ chịu. Xe lạnh và vấn vương chút hơi sương. Hai hàng cây anh đào xanh mướt đang lùi dần sau bánh xe. Chiếc xe dừng trước cổng ISK nhốn nháo hàng loạt ánh mắt chăm chú soi mói ngửa ngồi bên trong chiếc xe. Thật sự nó không bận tâm, là tâm điểm chú ý ư, quá quen thuộc với nó rồi. Không đợi tài xế, nó tự mở cửa bước xuống. Chiếc kính cận màu xanh biển không biết đã đeo từ lúc nào đang ngự trị trên chiếc mũi thẳng tắp. Làm nổi bật đôi mắt đen láy tròn xoe, nếu nó nghĩ đeo kính cận giả sẽ làm giảm đi đáng kể sắc đẹp thì nó quá ngốc rồi. Bằng chứng là hàng ngàn học viên của IS trai có. Cái có, đang tụ tập kín mít trước mặt nó. Hàng loạt lời bàn tán, chê có khen có, khinh thường, giễu cợt cũng có. Nó hơi chau mày khó chịu rồi thản nhiên bước đi. Đám học viên rẽ nhanh chóng sang hai lối, nhường đường đi cho cô bạn mới. Nó đi một mạch đến phòng hiệu trưởng. Cốc cốc, vào đi, hiệu trưởng đâu, em đến có việc, gì, que, queen, người về khi nào ạ, hôm kia, ông là ai thế, hiệu trưởng Kim đâu, hiệu trưởng Kim, đi, có việc rồi người đến tìm ông ấy ạ, không, tìm lớp, ông là gì, tôi là phó hiệu trưởng. Han Anh Siong, lớp tôi sẽ học, 11A1, cấp câu người đợi tôi một tí. Tôi kêu giáo viên lên đưa người đến lớp. Nhanh đi nhưng nhớ, không được nói với ba tôi về việc này. Và nếu thân phận tôi bị lộ thì coi chừng cái mạng nhà ông rõ chưa? Dạ, nhớ rồi. Hai phút sau có một cô giáo tầm 24, 25 tuổi, dắt nó đến lớp, em đợi cô một tí nhé. Nói rồi cô mỉm cười, bước vào lớp, các em, trật tự nào, lớp ta hôm nay, trật tự tôi xem nào. Sau tiếng hét vang tận trời xanh, cô lại vui vẻ, cái chợ cá phía dưới thì im rồi, lớp ta có bạn mới nào, em vào đây, nó bước vào, đảo mắt quanh lớp kiểm tra, hơm, tạm sạch, cũng không tồi, em giới thiệu về mình đi nào, mình là Thiên Băng, cứ gọi mình là Nancy. Mình là du học sinh từ Pháp về, rất mong mọi người chiếu cố. Nó cười rạng rỡ, âm bậc trong trẻo thoát ra từ khuôn miệng nó, êm ái ma mị lạ lùng. Đám trai dưới lớp ngất, tập thể cô giáo cũng đứng hình theo. Lần đầu tiên cô được nghe một âm giọng trong trẻo đến thế. Êm tai quá, được rồi, cô tìm chỗ cho em nhé. Cô đảo mắt quanh lớp, dừng lại trước căn phòng kín cuối lớp, có 7 bàn. 6 bàn ở xung quanh và một bàn chính giữa 6 bàn kia, trong đó trống 4. Còn một tên đang ngủ trên bàn và một cô bạn rất xinh đang chơi game. Lớp thiết kế lạ nhỉ. 2 phòng, một phòng nhỏ trong một phòng lớn. Là ai bảo ai thiết kế vậy? Em vào đó đi, bàn chính giữa, chắc em cũng đã có dấu vân tay. Nó gật nhẹ, bước đi trong muôn ngàn ánh mắt tiếc nuối của bọn con trai và hàng trăm tia lửa điện từ bọn con gái. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Chạm nhẹ ngón tay thon thả lên bảng mã, chiếc bảng quét và nhận dạng. Sau đó cánh cửa bật mở. Nó bước vào, phòng này lạnh thật, 14, 15 độ là cùng. Tốt lắm, nó rất thích, buông mình trên chiếc ghế xoay lớn. Nó đặt cặp xuống, tựa nhẹ vào ghế, quay mặt về phía sau và nhắm mắt lại, lim dim ngủ. Bánh Sacher-Torte được biết đến là chiếc bánh sô-cô-la dòng quý tộc của nước Áo. Sacher-Torte là sự kết hợp hoàn hảo giữa sô-cô-la ngọt đắng với mứt quả mơ chua mát. Đây là một loại bánh ngọt cao cấp của Áo, được trang trí rất tinh tế, không cầu kỳ nhưng vẫn rất bắt mắt, chủ yếu được phủ một lớp sô-cô-la ganache bóng mượt hấp dẫn. Bánh Sacher-Torte như một bữa tiệc của vị giác và thị giác. Ở đây MK nói Nancy có đôi mắt đen vì nó đeo kính áp tròng. Vì đôi mắt màu đỏ chỉ duy trương da mới có, nếu để đôi huyết tử đi học thì sớm muộn sẽ bại lộ thân phận thôi. Cách trương.